Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 thần quái video. Hai càng, các ngươi không có huyết thống quan hệ, nhìn gắt gao ôm ở cùng nhau Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Kỳ. Cờ vây xã người thật sự không tin bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Không phát hiện kia hầu tinh tiểu quỷ giống ôm nhà mình mẹ ruột giống nhau ôm vị kia tuổi. Trẻ học tỷ sao, chúng ta đương nhiên là có huyết thống quan hệ, Bạch Bất Ngữ không cấm bật cười. Đây là ta nhi tử, nhìn thấy Bạch Bất Ngữ ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Liền muốn đến gần thông báo một con rồng hoàn thành cờ vây xạ ba người tổ đang nghe đến câu nói kia. Lúc sau liền nghẹn họng nhìn chân chối mà đứng ở nơi đó. Cầm cả kinh rơi xuống đều không có bất luận cái gì chi giác. Xin lỗi, ta nói sai rồi cái gì sao? Bạch Bất Ngữ cong lưng, ở nhi tử thịt nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một phen. Cảm thụ một chút hắn cô nhất nhiệt tình yêu thương xúc cảm. Có phải hay không ta nhi tử lại nghịch ngợm gây sự? Không có gì, chỉ là đại hài tử cùng tiểu hài tử cùng nhau đùa giỡn mà thôi. Thường bình tử đã trải qua đủ loại sự tình lúc sau, tựa hồ trở nên so tiến vào trà thất phía trước càng thêm thành thục trầm ổn. Cho nên cũng ở ngay lúc này đứng ra khi cùng sự lão. Ân, không có gì, ba cái phong hoa chính mộ đại học nam sinh. 45 độ giác nhìn lên không trung. Không, là nhìn lên đợi xe thính trên trần nhà bóng đèn. Kỷ niệm chính mình còn chưa nảy sinh cũng đã chết héo thuần thuần khát khao. Nghĩ đến xấu hổ chỗ, còn không cấm duỗi tay che mặt. Ba cái đại nam hài nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn cùng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu so đo. Rốt cuộc ngay từ đầu là chính bọn họ mục đích không thuần. Hiện tại hồi tưởng lên, bọn họ thế nhưng hỏi tiểu bằng hữu thế nào mới có thể cùng hắn mụ mụ đến gần. Càng nghĩ càng cảm thấy không chỗ dung thân. Xét đến cùng, quả nhiên vẫn là vị này học tỷ bên ngoài quá có lừa gạt tính. Học tỷ, ngươi thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ, cờ vây xã trưởng cười cười. Thân là một người đại bốn như cũ độc thân ưu tú thanh niên. Kỳ thật tất cả mọi người đều rất nghĩ thoáng. Cờ vây xã tham gia lần này xã đoàn, hoạt động tổng cộng là 5 vị xã viên. Từ năm nhất đến đại bốn đều có, cũng coi như là Vân Hà Đại học cờ vây xã trụ cột vững vàng. Lần này từ trường học xin nghỉ đi ra ngoài mục đích, cũng là nghe nói Kinh Châu sắp sửa tổ chức một lần quốc tế tính cờ vây thi đấu. Quốc nội rất nhiều lợi hại chức nghiệp kỳ thủ đều sẽ tham gia, cho nên liền tính không có biện pháp tiến tràng quan khán. Bọn họ cũng muốn đi Kinh Châu đi một chút, nói không chừng trên đường liền sẽ gặp được một hai cái ngày thường chỉ có thể ở trong tivi thấy chức nghiệp kỳ thủ. Chúng ta đều tương đối thích nghiên cứu tề danh người kỳ phổ, chỉ có Thường Bình thích một người nghiên cứu hạ cửu đoạn kỳ phổ. Cờ vây xã mọi người cùng Bạch Bất Ngữ cho nhau giới thiệu một chút lúc sau, liền giống như phía trước nói giống nhau ngồi ở cùng nhau. Xin lỗi, Bạch học tỷ, chúng ta có phải hay không nói quá nhiều cùng cờ vây có quan hệ sự tình. Phát hiện Bạch Bất Ngữ vẫn luôn đều ngồi ở bên cạnh lễ phép mỉm cười, nhưng vẫn luôn đều không có chen vào nói lúc sau. Thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu mọi người mới bắt đầu lo lắng vị này Bạch học tỷ có phải hay không thích lưu cờ vây tương quan đề tài. Không có việc gì, kỳ thật ta lão công cũng thực thích chơi cờ. Bạch Bất Ngữ nói thời điểm, cố ý vô tình nhìn thoáng qua thích nghiên cứu hạ cửu đoạn kỳ phổ Thường Bình. Sau đó xoa bóp nhi tử, khuôn mặt nhỏ nói, đứa nhỏ này cũng thực thích chơi cờ. Từ nhỏ ta lão công sẽ dạy hắn chơi cờ. Đại gia cũng đều nói hắn học được rất bổng, không nghĩ tới nơi này còn có non nớt tân một thế hệ. A, nghe được Bạch Bất Ngữ nói như vậy, lúc sau, bao gồm Thường Bình ở bên trong cờ vây xã mọi người đều có chút kinh hỉ. Nguyên bản cho rằng chỉ là gặp một vị không tưởng được học tỷ, lại không có nghĩ đến này quỷ tinh hùng hài tử thế nhưng là từ nhỏ liền bắt đầu học tập cờ. Vây tân một thế hệ, tiểu đệ đệ, ngươi thích Hạ Trúc Khanh cửu đoạn sao? Không chịu cô đơn Thường Bình tựa hồ là ở nỗ lực hướng Hạ Kỳ An lợi chính mình cờ đàn thần tượng. Lại không có nghĩ đến Hạ Kỳ thế nhưng hướng Bạch Bất Ngữ trong lòng ngực một quay đầu. Một khuôn mặt nhỏ nói, không quen biết, không thích Thường học trưởng. Tiểu bằng hữu còn như vậy tiểu, nào biết đâu rằng cái gì chức nghiệp tuyển thủ à. Cờ vây xã học đệ bất đắc dĩ mà vỗ vỗ Thường Bình bả vai. Kỳ thật chúng ta đều biết Hạ cửu đoạn rất lợi hại. Nếu Hạ cửu đoạn đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt nói, ta nhất định chạy tới muốn mấy chục cái ký tên. Dù sao cũng là thần tượng cấp bậc kỳ thủ A cờ vây xã trưởng cũng là cảm khái một câu. Nghe nói có Hạ cửu đoạn chân dung tạp chí so Hạ cửu đoạn kỳ phổ hảo bán nhiều, người kia chơi cờ rất kém cỏi sao. Sinh viên giữa trẻ tuổi nhất A Kim tựa hồ cũng đối chức nghiệp kỳ thủ không thế nào hiểu biết. Cho nên nghe được xã trưởng lời nói lúc sau thuận miệng hỏi một câu. Ngươi nói bừa, vừa rồi còn nói chính mình không quen biết không thích Hạ cửu đoạn Hạ Kỳ tiểu bằng hữu. Lúc này lại thở phì phì mà đối A Kim làm cái mặt quỷ. Bạch Bất Ngữ lại nhẹ nhàng nhéo nhéo ngồi ở nàng trên đùi tiểu bằng hữu. Nghe được nhà mình thân ba tên vẻ mặt ghét bỏ chính là này hùng hài tử. Bởi vì thân ba cờ bị xem nhẹ mà tức giận cũng là cái này hùng hài tử. Dưỡng tiểu bằng hữu thật đúng là rất phiền toái. Nhưng vẫn là muốn trách vị kia Hạ tiên sinh luôn là không hào hảo chơi cờ. Tình nguyện ở cây hòe hạ cùng nhìn không thấy bạn bè chơi cờ. Cũng không chịu ở đèn tụ quang hạ hảo hảo phát huy. Hạ cửu đoạn cờ đương nhiên rất lợi hại. Vị kia chính là cửu đoạn A, xã trưởng cũng là có chút đau đầu. Không biết hẳn là như thế nào giải thích. Lúc này, có một cái thoạt nhìn tóc trắng xóa lão nhân mang theo một cái thoạt nhìn hoạn có hội chứng đau. Cũng chính là bẩm sinh trí nhược nữ hài từ Bạch Bất Ngữ bọn họ bên người đi qua. Nữ hài kia ánh mắt có chút dại ra mà từ mỗi người trên người xem qua đi. Cuối cùng đem tầm mắt dừng ở cờ vây xã viên A Kim trên người. Đột nhiên ha hả cười mà chỉ vào A Kim lặp lại nói. Hồ ly, hồ ly, hồ ly, hồ ly, ngoan. Ra ra cho ngươi mua đồ ăn ngon đi. Nữ hài ra ra thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, một bên khom lưng hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ xin lỗi, một bên làm bên người cháu gái hư thanh. A Kim sắc mặt trở nên rất khó xem, nhưng thật ra ngồi ở hắn bên người những người khác cũng không có để ý này một cái nho nhỏ nhạc đệm mà ni ha ha. Cái kia tiểu muội muội có lẽ là ở khen ngươi lớn lên đẹp. Ngồi ở một bên tính cách lạc quan A Bạch vỗ vỗ A Kim, theo ý ta tới tiểu tử ngươi đào hoa vận một chút đều không thể so Thường học trưởng thiếu. Ta đã có bạn gái. A Kim sụ mặt né tránh A Bạch chụp lại đây tay. Này cũng làm vốn dĩ muốn sinh động không khí A Bạch có chút xấu hổ mà xoa xoa cái mũi. Động xe tới sau, Bạch Bất Ngữ cùng cờ vây xã đoàn người liền mang hảo tùy thân đồ vật lên xe. Ở cùng người chung quanh điều hòa một chút chỗ ngồi sau. Bạch Bất Ngữ mẫu tử đúng hẹn cùng Cờ Vây Xã bốn người ngồi ở cùng nhau. Thành phố Vân Hà cùng Kinh Châu thị chi gian khoảng cách không tính quá xa. Nhưng bọn hắn vẫn cứ yêu cầu ở động trên xe vượt qua một đoạn không tính đoạn thời gian. Cho nên Bạch Bất Ngữ cảm thấy ngồi ở bên cạnh nghe này mấy cái sinh viên nói chuyện phiếm còn rất có ý tứ. Luôn luôn đối Cờ Vây cảm thấy hứng thú. Hạ Kỳ cũng thực thích nghe này đó sinh viên lưu những cái đó cùng Cờ Vây có quan hệ sự tình. Động trong xe sáu cái chỗ ngồi mặt đối mặt đặt, trung gian còn có một chương tiện lợi bàn trà. Không gian so Bạch Bất Ngữ trong tưởng tượng rộng mở rất nhiều. Chỗ ngồi thoải mái trình độ cũng thực làm người cảm thấy kinh hỉ. Kỳ quái chính là Cờ Vây Xã cái kia kêu A Kim nam sinh cự tuyệt cùng mặt khác bài vị học trưởng ngồi ở cùng nhau, mà là chính mình một người ngồi ở khoảng cách bọn họ vài bài vị trí. Thoạt nhìn cùng chung quanh tất cả mọi người có chút không hợp nhau. Phía trước đã từng cùng Bạch Bất Ngữ bọn họ gặp thoáng qua cái kia lão nhân cùng hội chứng đau. Cháu gái lại vừa khéo ngồi ở Bạch Bất Ngữ bọn họ bên cạnh kia một loạt. Cùng bọn họ vài người gần cách một cái đường đi. Bạch học tỷ, ngươi có xem qua cái này video sao? Đương ngồi ở bên người A Bạch cầm di động đưa tới chính mình trước mặt thời điểm, Bạch Bất Ngữ nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhìn đến mỗi một hồi Cờ Vây thi đấu video ghi hình. Nhưng xuất hiện ở Bạch Bất Ngữ trước mặt lại là một cái phi thường kỳ quái nhiệt thành giống video. Đây chính là hiện tại trên mạng nhất hỏa bạo thần quái video. A Bạch ở bên cạnh nhiệt tình bán ăn lợi, mà đối diện Thường Bình cùng xã trưởng bọn họ tắc đều không hẹn mà cùng mà lộ ra thiên A. Lại tới nữa, biểu tình, thần quái video, Bạch Bất Ngữ nhìn màn hình di động nhiệt thành giống hình ảnh. Mạc Danh cảm thấy cái kia hình ảnh có chút quen mắt. Đây là nhiếp ảnh gia ngồi máy bay trực thăng từ giữa không trung chụp đến hình ảnh. Hình như là chúng ta thành phố Vân Hà nào đó trường học khu dạy học sân thượng. A Bạch kích động mà chỉ vào màn hình di động. Tổng cộng có hai người hình. Cái kia màu cam cùng màu đỏ dấu vết chính là nhân loại. Nhưng ngươi thấy bên cạnh cái kia màu lam bóng người sao? A Bạch thanh âm cơ hồ đang run rẩy. Cái kia màu lam bóng người chung quanh còn có rất nhiều toát ra tới màu lam nhạt. Kia căn bản là không phải nhân loại nên có nhiệt thành giống hình ảnh. Là thuộc về quỷ. Nếu không đoán sai nói, A Bạch trong miệng nhân loại kia chính là chỉ Bạch Bất Ngữ. Mà cái kia màu lam quỷ ảnh chính là lúc ấy trên sân thượng La Húc. Từ A Bạch trong tay tiếp nhận kia đài di động sau, Bạch Bất Ngữ phát hiện video phần sau đoạn đột nhiên từ nhiệt thành giống biến thành bình thường. Quay chụp hình ảnh, bởi vì ngay lúc đó quay chụp hoàn cảnh là ban đêm, cho nên liền tính bằng vào ánh trăng cũng không có khả năng quay chụp đến đặc biệt rõ ràng hình ảnh. Càng không thể có thể chụp đến Bạch Bất Ngữ cùng La Húc mặt. Cũng không biết nói có phải hay không bởi vì trùng hợp hoặc là hậu kỳ kỹ xảo kinh người. Bạch Bất Ngữ thế nhưng từ phóng đại hơn nữa xử lý quá video hình ảnh nhìn thấy chính mình lúc ấy. Váy trắng phiêu phiêu thân ảnh, rất mơ hồ, nhưng đích xác có thể phân biệt ra là một vị ăn mặc váy dài nữ tính. Tất cả mọi người đều nói. Nàng nhất định là trong truyền thuyết có được âm dương nhãn lánh đời cao thủ. A Bạch trong giọng nói tràn đầy khát khao. Nhất định là một vị giống tiểu long nữ giống nhau bạch y phiêu phiêu nhanh nhẹn nếu tiên đại mỹ nữ. Cũng là chúng ta này đó thần quái người yêu thích trong mắt mới nhậm chức nữ thần. Khụ khụ. Nàng giống như cũng không có làm cái gì, tuy rằng biết chuyện này vĩnh viễn sẽ không cùng chính mình nhắc lên quan hệ, Nhưng Bạch Bất Ngữ vẫn là mặc danh cảm thấy da đầu tê dại. Như thế nào sẽ cái gì cũng chưa làm. A Bạch đem video về phía trước, cắt vài phút. Sau đó cẩn thận mà giải thích nói. Ngươi xem bọn họ nguyên bản mặt đối mặt đứng. Nhưng sau lại vị này nữ thần về phía trước đi rồi vài bước. Vài giây lúc sau kia chỉ màu lam quỷ liền quỳ xuống. Nếu nhìn kỹ hậu kỳ xử lý phiên bản nói, thậm chí sẽ phát hiện hắn không chỉ là quỳ xuống, hơn nữa giống như còn khái đầu, nhất định là ở hướng ta nữ thần quỳ xuống đất xin tha. Nữ thần chính là nữ thần, thật sự là quá lợi hại. A Bạch hoàn toàn đã đắm chìm ở thế giới của chính mình. Bạch học tỷ, ngươi đừng trách móc đối diện xã trưởng riêng đánh thanh tiếp đón. Hắn gần nhất vẫn luôn đều như vậy. Bạch Bất Ngữ nguyên bản muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình phía sau ghế dựa có động tĩnh, liền theo bản năng về phía sau nhìn thoáng qua. Tiểu tử, ngươi rất thật tinh mắt a. Một cái ngồi ở Bạch Bất Ngữ phía sau nam nhân ngậm điện tử yên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong tay còn cầm một đài gia dụng DVD. Nếu ngươi là nữ thần fan, kia hôm nay chính là ngươi may mắn ngày, may mắn ngày. A Bạch hiển nhiên có chút không rõ cái này người xa lạ vì cái gì sẽ nói như vậy. Bởi vì ngươi vừa lúc cùng nữ thần ngồi cùng chiếc động xe A, nam nhân nói lời nói thời điểm. Nguyên bản ngồi ở hắn bên cạnh ăn mặc một thân màu trắng váy dài nữ nhân cũng tùy theo đứng dậy. A Bạch vừa rồi biết Hạ Kỳ là Bạch Bất Ngữ nhi tử thời điểm. Trên mặt biểu tình cũng không có giống như bây giờ khiếp sợ. Vị này chính là gần nhất nhất hỏa bạo thần quái video chung bị chụp lén đến nữ thần bản nhân. Ngập điện tử yên nam nhân đắc ý rào rạt về phía A Bạch bọn họ giới thiệu. Đứng ở bên cạnh cái kia váy trắng nữ nhân cũng lạnh nhạt về phía A Bạch bọn họ gật đầu. Vị này chính là nữ thần. Bạch Bất Ngữ nhìn thoáng qua cái kia võng hồng mặt nữ thần, ra vẻ tò mò hỏi. Nàng thấy được quỷ? Đương nhiên thấy được. Ngậm yên nam nhân vẻ mặt đương nhiên. Bạch Bất Ngữ lại chỉ là cười cười. Nếu vị kia xinh đẹp nữ thần tiểu thư trên cổ không có cuốn lấy một con quỷ, anh cùng cuống rốn nói, có lẽ nàng sẽ càng tin tưởng một ít. Hết chương.